Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 43, nhân vật chính kịch bản. Chương 43, nhân vật chính kịch bản. Cái gì là nhân vật chính kịch bản đâu? Khụ khụ, ta tới cho ngươi biên một cái đi. Tà Nguyệt, Diễm, Hồ Liệt Na ba người. Tà Nguyệt đã treo, vẫn luôn từ Diễm cùng Hồ Liệt Na ở chung. Diễm vẫn luôn bảo hộ Hồ Liệt Na vài ngày. Tại này cái hai người thế giới giữa, Hồ Liệt Na dần dần yêu thượng Diễm. Nhưng mà, vẫn luôn đem này một mặt tâm ý dằn xuống đáy lòng. Sau đó lại một lần nữa tao ngộ sinh tử xa nhau. Một đầu vạn năm hồn thú tập kích bọn họ. Hồ Liệt Na không có bất tỉnh đi. Diễm vẫn luôn bảo hộ Hồ Liệt Na một đường chạy trốn. Nhưng mà, vạn năm hồn thú mắt thấy liền phải đuổi tới bọn họ. Diễm mặt bên trên thiểm quá một mặt kiên quyết. Na na, ngươi đi đi, ta tới ngăn chặn này đầu vạn năm hồn thú. Không, Diễm ca ca, muốn đi chúng ta cùng đi. Không, na na, nếu ngươi không đi chúng ta đều sắp xong rồi. Nói, Diễm nắm lên Hồ Liệt Na, thâm tình xem Hồ Liệt Na. Nói, na na, có một câu đáy lòng lời nói. Ta vẫn nghĩ nói, nhưng là nhưng vẫn không dám nói. Na na, ta yêu ngươi, nếu là có đời sau lời nói, ta vẫn như cũ yêu ngươi. Vạn năm hồn thú, uy uy uy, làm ta không tồn tại phải không? Nói, Diễm đem Hồ Liệt Na ném về phương xa, sau đó nghĩa vô phản cố phóng tới kia đầu vạn năm hồn thú. Tại Hồ Liệt Na mắt bên trong, hắn cùng kia đầu vạn năm hồn thú đồng quy vu tận. Về sau, Hồ Liệt Na rời đi bí cảnh không gian, nhìn thấy còn sống Diễm. Sau đó, hai người yêu nhau, đây mới là nhân vật chính nên có kịch bản. Sao ngươi cầm tới là cái gì kịch bản đâu? Hồ Liệt Na hôn mê, Tà Nguyệt còn sống, ngươi cùng Tà Nguyệt sinh ly tử biệt. Bỉ Bỉ Đông không xác định chính mình này cái đệ tử cuối cùng là không lại bởi vậy yêu thượng Diễm. Chỉ có thể nói có này loại khả năng đi. Bất quá nếu quả thật yêu thượng, Bỉ Bỉ Đông liền khó chịu. Như thế nào có loại nhà mình dưỡng rau xanh bị heo ủi cảm giác đâu. Nhất là này còn là chính mình một tay an bài. Không có trước tiên nói cho bọn họ bí cảnh bên trong tử vong cũng không có nghĩa là chân chính tử vong. Nàng liền càng khó chịu. Xem Diễm kia phó sắp ủi đến rau xanh bộ dáng, Bỉ Bỉ Đông không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu như Hồ Liệt Na yêu thích Đường Tam lời nói, kia nàng không ngại bổng đánh nguyên ương, đánh gãy Đường Tam ba cái chân. Nhưng Diễm là võ hồn điện người, này cái gậy là nên đánh xuống đâu, hay là nên đánh xuống đâu? Diễm này mấy ngày đều là tại vui sướng giữa vượt qua. Hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia phiến cửa phi. Tựa như hồ đã thấy Hồ Liệt Na theo cánh cửa giữa đi tới. Hắn thổ lộ thành công hình ảnh. Nhưng mà, cánh cửa phía trước, lưu quang nhất thiểm, Diễm chờ đến cũng không phải là hắn mong nhớ ngày đêm Hồ Liệt Na. Mà là Tà Nguyệt, Tà Nguyệt cũng bị loại. Hắn đầu tiên là kinh ngạc một phen, nhìn hướng Diễm, nhìn thấy một bên chính tại minh tưởng Bỉ Bỉ Đông. Dùng hồn lực bức âm thành tuyến. Diễm, người còn sống. Tà Nguyệt, người cũng đã chết à. Diễm bức âm thành tuyến nói. Đi ngươi, người mới chết đâu. Tà Nguyệt đáp lại nói. Một hồi nhi, Diễm đem bí cảnh không gian sự tình nói cho Tà Nguyệt. Tà Nguyệt cũng rõ ràng tại bí cảnh không gian giữa tử vong cũng không phải là thật tử vong. Lập tức liền cũng không tại lo lắng muội muội tình huống. Về phần Tà Nguyệt là chết như thế nào? Bỉ Bỉ Đông phát lại một chút. Lập tức một mặt cổ quái. Này không vừa vặn chính là nàng trước đó não bổ nhân vật chính kịch bản sao? Diễm chết. Bóng đèn không có. Hồ Liệt Na cùng Tà Nguyệt ở chung hơn mấy chục ngày. Tà Nguyệt vẫn luôn bảo hộ Hồ Liệt Na. Tại hai người ở chung này đoạn thời gian bên trong, Hồ Liệt Na trong lòng dần dần đối Tà Nguyệt sinh ra ỷ lại. Sau đó, một đầu 9 vạn niên cấp khác hồn thú tập kích bọn họ. Hồ Liệt Na lần này không có bị thương bất tỉnh đi. Tà Nguyệt vẫn luôn mang theo Hồ Liệt Na tránh né này đầu 9 vạn năm hồn thú truy sát. Mắt thấy muốn đuổi kịp thời điểm, Tà Nguyệt hai mắt lóe lên một mặt kiên quyết, hắn nhìn hướng Hồ Liệt Na, nói: "Muội muội, ngươi đi đi, ta tới ngăn chặn này đầu vạn năm hồn thú." "Không, ca ca, muốn đi chúng ta cùng đi." Hồ Liệt Na nói. "Không, Na Na, không đi nữa, chúng ta đều phải xong a." Tà Nguyệt nói nắm lên Hồ Liệt Na ném về phương xa. Nói: "Na Na, hảo hảo sống sót." Nói xong, Tà Nguyệt nghĩa vô phản cố cầm Nguyệt Nhận giết hướng đầu kia 9 vạn năm hồn thú. Sau đó liều chết kéo lại 9 vạn năm hồn thú, thẳng đến sinh mệnh một khắc cuối cùng, hắn lựa chọn tự bạo, vì Hồ Liệt Na tranh thủ đến quý giá chạy trốn thời gian. Cái này đích xác là nhân vật chính nên có kịch bản. Đáng tiếc a, đây là đối huynh muội. Bỉ Bỉ Đông nhìn Diễm liếc mắt một cái. Cái này, tại Hồ Liệt Na trong lòng, Diễm phân lượng chỉ sợ không bằng Tà Nguyệt này cái làm ca ca. Hồ Liệt Na quả nhiên không có làm Bỉ Bỉ Đông thất vọng. Ca ca cùng Diễm tử vong kích phát nàng đấu trí, vì không cho hai người hy sinh uổng phí, nàng tại bí cảnh không gian giữa không ngừng giết chóc, thậm chí kích hoạt huyết mạch, theo yêu hồ tiến hóa thành siêu cấp võ hồn cửu vĩ thiên hồ. Nàng lẻ loi một mình tại bí cảnh không gian giữa đỉnh qua vài ngày nữa, cuối cùng thu hoạch được khiêu chiến boss ác mộng thiên ma tư cách. Có thể đi đến này một bước đã tương đối khá, nhưng là Diễm tử vong, nhất là ca ca tử vong hình ảnh, trở thành nàng trong lòng vung đi không được ác mộng, trở thành ác mộng thiên ma thôn phệ nàng nhược điểm. Hồ Liệt Na cuối cùng chết tại ác mộng thiên ma thôn phệ giữa. Linh hồn bị ác mộng thiên ma thôn phệ rơi. Bí cảnh cánh cửa, lưu quang nhất thiểm, Hồ Liệt Na thân ảnh theo cánh cửa giữa xuất hiện. Nàng cảm xúc trầm thấp, mặt xám như tro, nhưng khi nàng ngẩng đầu nhìn thấy Tà Nguyệt thân ảnh thời điểm, nước mắt ngăn không được chảy xuống. Nàng một cái nhào về phía Tà Nguyệt, ôm lấy hắn, nói: "Ca ca, nguyên lai ta còn có thể nhìn thấy ngươi a, muội muội. Chúng ta đều vô sự, chỉ là khổ ngươi tại cái kia bí cảnh không gian giữa sống qua như vậy nhiều ngày." Tà Nguyệt nói. Hồ Liệt Na buông ra Tà Nguyệt lúc sau, ba người cho nhau giao lưu một hạ tình báo. Tại hiểu rõ cái kia bí cảnh không gian sự thật lúc sau, ba người liền đi tới Bỉ Bỉ Đông trước mặt, thần sắc xa sút thỉnh tội nói: "Lão sư, giáo hoàng miện hạ, thật xin lỗi, lần luyện tập này chúng ta đều thất bại, mời lão sư trách phạt." Bỉ Bỉ Đông nhìn Hồ Liệt Na liếc mắt một cái. Tại bí cảnh không gian giữa, Hồ Liệt Na phát động huyết mạch, theo yêu hồ tiến hóa thành cửu vĩ thiên hồ. Kết quả vì cái gì đi ra lúc còn là yêu hồ võ hồn a? Túc chủ, tại bí cảnh không gian giữa, xác thực có tỷ lệ phát động võ hồn tăng lên, nhưng là Hồ Liệt Na dù sao không có thông qua này chàng thí luyện. Bởi vậy võ hồn tăng lên ban thưởng liền sẽ không mang ra này chàng thí luyện không gian. Hệ thống đáp lại nói, như vậy lần tiếp theo thông qua thí luyện, này cái ban thưởng còn sẽ có sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Chỉ có thể thông qua một lần nữa phát động tới thu hoạch được, hệ thống nói. Cái kia ngược lại là đáng tiếc, Bỉ Bỉ Đông tiếc nuối nói. Bất quá, coi như không dựa vào phát động, Bỉ Bỉ Đông tương lai cũng sẽ tìm mặt khác biện pháp làm Hồ Liệt Na võ hồn tiến hóa. Đương nhiên, phát động một lần thành công lúc sau, lần tiếp theo rất có xác suất lại một lần nữa phát động. Hệ thống nói tiếp, ngươi vì cái gì không thể một lần nói hết lời a? Bỉ Bỉ Đông nhả rãnh đối hệ thống nói. Ngược lại, nàng nhìn hướng Hoàng Kim Nhất Đại, uy nghiêm tràn đầy nói. Trách phạt liền không cần, đây là các ngươi lần đầu tiên, ta lại cho các ngươi một cơ hội, lần này nhất định phải cho ta thông qua này chàng thí luyện. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.